Sau khi Diệp Trần rời đi thì Đường Nghiệp nói với Đường Thanh Nhã: "Tiểu Nhã, cha và bác của cháu ánh mắt thiển cận, không đủ quyết đoán. Chú ba của cháu mặc dù có chút thành tựu nhưng dù sao lại là người trong quân đội. Đối với gia tộc khó được có nhiều sự giúp đỡ. Sự tồn vong của Đường gia chúng ta sau này sợ rằng phải rơi vào trên người của cháu." Đường Thanh Nhã nghe thấy điều này lập tức giật nảy mình. "Ông nội, ông đang nói về chuyện gì vậy? Làm sao cháu có thể..." Đường Nghiệp khoát tay áo trực tiếp ngắt lời. "Ông nghĩ rằng Diệp tiên sinh có vẻ đối với cháu rất khác như đối với bạn bè bình thường. Cháu có ý đó với cậu ấy không? Ông nội hy vọng là cháu có thể nắm bắt cơ hội, tốt nhất là nên chủ động một chút." Đường Thanh Nhã thông minh cỡ nào, trong nháy mắt vừa nghe đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Nghiệp. Khuôn mặt xấu hổ lập tức đỏ bừng lên, giận dỗi nói: "Ông nội, ông nói gì vậy?" Đường Nghiệp cười ha hả: "Được được, ông không nói chuyện đó nữa. Nhưng ông cần phải nhắc nhở cháu, những người như Diệp Trần này là rồng phượng ở trong biển người thường. Ông không biết là có bao nhiêu người đẹp trong tương lai sẽ chủ động nhào vào trong vòng tay của cậu ấy. Bây giờ cháu mà không nắm chắc, đến lúc đó lại hối hận thì có thể là đã muộn rồi." Sau khi tách ra với Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã, Diệp Trần cũng không trở về quán cơm Tô Thị, mà cũng không có đi tới trường học. Ở trong tay hắn lập tức sẽ có hơn 1 tỷ đồng. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Trần không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Nhiệm vụ cấp bách vào lúc này là tìm một nơi có phong thủy tốt nhất để xây dựng võ tràng tu luyện của mình, càng sớm càng tốt. Sau đó lại kiếm một số loại ngọc cực phẩm để luyện chế thêm mấy cái pháp khí phòng thân cho dì Lam. Chớp mắt một cái mà thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua, Diệp Trần gần như đã lượn lờ toàn bộ thành phố Vân Châu một vòng, thế nhưng hắn không tìm thấy một nơi nào tạm được có thể đáp ứng yêu cầu xây dựng võ đường tu luyện cho riêng hắn. Trong thực tế cũng không có gì ngạc nhiên, từ ngày xưa thì những nơi có phong thủy tốt nhất nhất định phải ở trong núi hoặc là sông. Thành phố Vân Châu lại nằm ở vùng đồng bằng thì linh khí khó mà hội tụ, căn bản không thể tạo thành quy mô được. Không nghĩ tới đi loanh quanh một vòng, vậy mà cái tiểu khu Kim Sơn này lại là nơi có phong thủy tốt nhất. Cũng khó trách vì sao là những nhà quyền quý ở Vân Châu lại tranh nhau theo đuổi mà mua đất ở chỗ này, nguyên nhân cũng không phải là không có. À đúng rồi, Tào Văn đã cho ta chìa khóa của một ngôi biệt thự ở đây vào hôm qua. Đã tới đây rồi thì cũng nhân tiện vào xem nó có phù hợp để xây dựng một cái võ đường tu luyện hay không. Vừa suy nghĩ về vấn đề này thì Diệp Trần lại không thấy có ai đây, trực tiếp tung người nhảy lên, từ bên ngoài lan can sắt nhảy vào trong. Các biệt thự trong toàn bộ tiểu khu Kim Sơn đều xây dựng ở cái thế là dựa lưng vào núi, mỗi một hộ gia đình thường cách nhau rất xa, hơn nữa các biện pháp che giấu cũng rất tốt, thậm chí là nhiều biệt thự còn có vệ sĩ tuần tra chung quanh. Diệp Trần vừa mới đi tới Đường ra vào ngày hôm qua là số nhà 18, vừa khớp với trung tâm của toàn bộ tiểu khu. Tiểu khu này có mô hình của các ngôi sao và mặt trăng, điều này cũng phản ánh địa vị của Đường gia Vân Châu là rất lớn. Chìa khóa mà Tào Văn đưa cho Diệp Trần được đánh dấu là số 1, nhưng Diệp Trần đi tìm khắp xung quanh trong tiểu khu, vậy mà lại có thể không tìm thấy. Ngay lúc này thì một chiếc Land Rover màu bạc xuất hiện trước mặt Diệp Trần, hơn nữa lúc đi tới bên cạnh hắn bỗng nhiên dừng lại. "Diệp Trần..." Một giọng nói đầy bất ngờ và nghi ngờ vang lên. Diệp Trần quay đầu lại và nhìn vào chiếc xe, lông mày đột nhiên nhăn lại. Chỉ thấy chỗ ngồi người lái của chiếc Land Rover này rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Bên ghế lái phụ là một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp có thần thái kiêu ngạo, còn có một cô gái dễ thương khoảng 14-15 tuổi nữa. Hóa ra Diệp Trần lại thực sự biết ba người này, nam thanh niên và cô gái ngồi phía trước. Thì nam thanh niên này tên là Lâm An Nhiên, là anh em họ của Diệp Trần về đằng mẹ. Cô gái tên là Lâm Nhược Nhiên, là em họ của Diệp Trần. Hai người đều là con trai, con gái của cậu hai Lâm Hải của Diệp Trần. Đối với cô gái đáng yêu ngồi ở hàng ghế sau, thì đó là con gái của cậu ba Lâm Mục của Diệp Trần, được gọi là Lâm Tiêu Tiêu. Mẹ của Diệp Trần tên là Lâm Uyển Dung, vốn là thiên kim của Lâm gia, nhưng bởi vì ngoại tình với cha của Diệp Trần đã đắc tội hai gia tộc lớn ở Kinh Đô. Lâm gia lo sợ thế lực của hai gia tộc lớn kia, cho nên đã trục xuất cả hai mẹ con hắn ra khỏi Lâm gia, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù đã lớn như vậy, nhưng Diệp Trần và Lâm gia gần như không có bất kỳ liên quan gì, nhưng cũng đã từng gặp những anh chị em họ kia. Đối với Lâm gia, Diệp Trần của kiếp trước vô cùng thù hận, cho rằng bọn họ đối với thân nhân của mình quá mức vô tình. Nếu như lúc trước mẹ của Diệp Trần bị bệnh nặng mà Lâm gia có thể giúp đỡ thì có lẽ kết quả đã khác xa rất lớn. Nhưng bây giờ, làm người hai kiếp, Diệp Trần lại nhìn hoàn cảnh một cách thờ ơ. Mặc dù hắn và Lâm gia có quan hệ huyết thống nhưng lại không có bất cứ chút tình cảm nào, không khác gì những người xa lạ bình thường khác. Hắn không nợ Lâm gia cái gì, mà Lâm gia cũng không mắc nợ hắn cái gì hết. Nghĩ về điều này, Diệp Trần không chú ý đến Lâm An Nhiên, tiếp tục từ từ đi về phía trước. Lâm An Nhiên hoàn toàn bị Diệp Trần coi nhẹ, đột nhiên tức giận, lập tức lái xe đuổi theo, lớn tiếng quát to. Thằng nhóc kia, tôi đang nói chuyện với cậu, chẳng lẽ cậu không nghe thấy sao? Thái độ của cậu là gì? Diệp Trần vẫn đang đi từ từ thản nhiên nói. Cậu nói chuyện với tôi nhất định phải để ý tới cậu tôi. Cậu sao? Hai chúng ta dường như không quen thuộc đến vậy à? Lâm An Nhiên tức giận đến không chịu được, trực tiếp điều khiển xe đi lên chặn đường Diệp Trần. Tránh ra. Khuôn mặt Diệp Trần hơi trầm xuống, đối với cách làm hung hăng cản quấy của Lâm An Nhiên đã có chút tức giận. Lâm An Nhiên làm sao sẽ để Diệp Trần vào trong mắt? Trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần chỉ là một đứa con riêng, không coi ra gì, cũng dám tỏ thái độ với hắn, quả thực là không biết sống chết. Bản công tử không tránh ra đấy. Mày là một con ma nghèo, thực sự dám đi đến nơi có nhiều biệt thự cao cấp như Tử Kim Sơn. Tao nghiêm túc nghi ngờ rằng là mày đang lẻn vào có mưu đồ trộm cắp. Hiện tại nếu như mày ngoan ngoãn gọi tao một tiếng anh họ, sau đó cúi đầu nhận sai, tao có thể tha cho mày một lần. Nếu không, tao sẽ gọi nhân viên bảo vệ đến bắt mày, mày có tin không? Lâm An Nhiên ngồi trên xe, vẻ mặt vênh váo khinh người, dường như ăn chắc được Diệp Trần vậy. Lâm Nhược Nhiên ngồi vị trí lái phụ cũng mỉm cười lạnh lùng. Con hoang thì chính là con hoang, không được giáo dục một chút nào, cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ngược lại, Lâm Tiêu Tiêu ngồi ghế sau không thể chịu nổi, vội vàng nói. Anh chị không được bắt nạt anh Diệp Trần. Lúc Diệp Trần nghe được hai chữ con hoang, suýt chút nữa sinh ra ý định giết người. Nhưng rồi nghe thấy giọng nói của Lâm Tiêu Tiêu, ý định giết người kia lập tức được nhịn xuống, hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười. Diệp Trần không thèm để ý tới sự uy hiếp của Lâm An Nhiên, lách qua chiếc Land Rover ở bên đường cái tiếp tục đi về phía trước. Không nghĩ tới Lâm An Nhiên vậy mà xông lên lần nữa, một tay lái xe ngăn trước mặt Diệp Trần. Thằng nhóc kia, mày xem lời nói của tao như gió thoảng bên tao sao? Tin hay không, tao... Hừ, Diệp Trần bị Lâm An Nhiên liên tiếp khiêu khích liền lập tức nổi giận, không thể không hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng liếc qua Lâm An Nhiên. Oanh, Lâm An Nhiên lập tức cảm giác được chính mình như gặp phải một con mãnh hổ liếc mắt nhìn, bị dọa cho toàn thân run rẩy, lời nói tiếp theo rốt cuộc không nói ra được. Lâm An Nhiên, tao cho mày một cái lời khuyên, đừng có chọc vào tao. Hai mắt Diệp Trần nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm An Nhiên, nói ra từng chữ, xong bàn tay đặt trên nóc xe khẽ ấn một cái. Ba người đột nhiên cảm thấy toàn bộ chiếc xe lắc lư giống như động đất, dọa cho bọn họ vội vàng nắm chặt lấy nắm tay ở trên xe. Mà chờ sau khi bọn hắn kịp phản ứng thì Diệp Trần đã sớm vòng qua xe một lần nữa, tiếp tục từ từ đi về phía trước. Khốn kiếp! Lâm An Nhiên vừa bị uy thế của Diệp Trần chấn nhiếp, vậy mà không dám cãi lại. Chờ đến sau khi kịp phản ứng thì lập tức nổi nóng gào lên, vội vàng khởi động chân ga, muốn đuổi theo một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, bành bành, một loạt các âm thanh nổ vang, bốn bánh của chiếc Land Rover thực sự là cùng nổ một lúc. Cái nồi gì vậy? Tình huống là như thế nào? Gặp quỷ rồi. Lâm An Nhiên làm sao biết được rằng ngay vào lúc Diệp Trần đặt bàn tay lên nóc xe đã lặng lẽ sử dụng chân nguyên đánh nổ bốn cái lốp xe. Sau khi cho Lâm An Nhiên một cái giáo huấn nhỏ, Diệp Trần cũng không để trong lòng, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm biệt thự số 1 của mình. Thế nhưng vừa đi không được bao xa thì sau lưng có một người thở hổn hà hổn hển chạy tới. Hóa ra đây chính là em họ Lâm Tiêu Tiêu của hắn. Anh Diệp Trần, chờ em một chút. Lâm Tiêu Tiêu là một trong những người của Lâm gia, hoặc có thể nói là người duy nhất khá thân thiện với Diệp Trần. Đối với người em họ đáng yêu này của mình, Diệp Trần tự nhiên không cách nào tỏ ra lạnh lùng, đành phải dừng lại chờ cô ta chạy đến. Tiêu Tiêu, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Tiêu thở dốc một lúc, hướng về phía Diệp Trần nhếch miệng lên cười một tiếng, hiện ra hàm răng trắng nõn. Anh Diệp Trần, em tới thay anh An Nhiên và chị Nhược Nhiên xin lỗi anh. Lời nói của bọn họ anh tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Trong lòng Diệp Trần cảm thấy ấm áp, không thể không đưa tay ra, vuốt mái tóc trên cái đầu nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu, khẽ cười nói. Yên tâm, bọn họ không đáng để anh Diệp Trần của em phải tức giận. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, em biết căn biệt thự số 1 ở chỗ nào không? Lâm Tiêu Tiêu lập tức chớp đôi mắt to sáng ngời. Anh Diệp Trần đang tìm kiếm biệt thự số 1 sao? Đó là biệt thự sớm nhất đã được phát triển ở tiểu khu Kim Sơn, nó nằm ở đỉnh núi phía đông, cách ở đây còn rất xa. Diệp Trần lập tức giật mình, chẳng trách mà mình tìm mãi không thấy, hóa ra là nó căn bản không nằm ở khu này. Sau đó Lâm Tiêu Tiêu lại thể hiện vẻ mặt tò mò. Anh Diệp Trần tìm biệt thự số 1 làm cái gì? Em nghe nói rằng không có ai sống ở đó mà. Diệp Trần cũng không có giấu, hắn cầm chìa khóa trong tay lắc nó ở trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Bây giờ có người ở đó rồi. Đôi mắt của Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên chuyển xoe, hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh Diệp Trần, anh thực sự có chìa khóa của biệt thự số 1 đó sao? Em sớm đã nghe người ta nói là có rất nhiều biệt thự ở tiểu khu Kim Sơn. Biệt thự được đầu tư rất lớn, mà bởi vì đầu tư quá lớn, và sau đó các nhà chủ đầu tư thấy rằng căn bản không chịu nổi kinh phí, vì vậy mà đã thay đổi kế hoạch xây dựng một lần nữa. Và biệt thự số 1 này cũng được gác lại ở đó mà. Trải qua, Lâm Tiêu Tiêu giải thích một phen, lúc này Diệp Trần mới nhận ra Tào Văn tiện tay ném cho mình một cái biệt thự, hóa ra lại là đồ quý giá như vậy. Ở dưới sự dẫn đường của Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Trần cuối cùng cũng tìm được thấy căn biệt thự số 1. Chỉ thấy trên đỉnh núi phía đông Tử Kim Sơn, biệt thự nằm ở trên ngọn của tòa núi, đã được che khuất bởi đám cây xanh cao lớn, nằm một vị trí tương đối bí mật. Cũng khó trách mà Diệp Trần trước đó không thể tìm ra. Cánh cổng sắt lớn đến 4-5 mét được mở ra bằng một chiếc chìa khóa. Hai người đẩy cửa đi vào, lập tức thấy được cảnh tượng trong tiểu viện mà kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ biệt thự này là một phong cách rất cổ điển của Hoa Hạ. Cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, đình nghỉ mát, che xanh được thiết kế đẹp mắt, không giống như biệt thự thông thường mà giống như một cái tiểu viện dành cho các gia đình đại phú đại quý của thời cổ đại, đẹp như tranh vẽ. Wow! Miệng của Lâm Tiêu Tiêu há to ra đến nỗi có thể đặt vào một quả trứng gà. Hưng phấn khi nhìn xung quanh toàn bộ căn biệt thự, nhịn không được mà lấy điện thoại ra không ngừng chụp hình. Anh Diệp Trần, bạn của anh thực sự là rất hào phóng, lại có thể bỏ được nơi tốt như này tặng lại cho anh. Diệp Trần mỉm cười chỉ vào trong phòng, đi, vào trong xem thử một chút. Mở cửa phòng ra thì lập tức có một cỗ mộc hương phả vào trước mặt, chỉ thấy sàn nhà trong phòng, bàn ghế và đồ nội thất khác, tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn. Mặc dù không phải là loại gỗ hồng tử đàn, thế nhưng cả căn phòng này tính ra cũng phải một cái giá trên trời. Sở thích của Lâm Tiêu Tiêu rất cao, đã tham quan tất cả các phòng và thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ngược lại, Diệp Trần lại vô cùng rừng rưng, chỉ tùy ý quan sát một chút, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ phong thủy và từ trường ở đây. Đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Sao? Sau một lúc, Diệp Trần đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ nồng đậm, từ sợ hãi đến vui mừng. Không nghĩ tới chỗ này lại là long mạch đầu nguồn của toàn bộ khu Tử Kim Sơn, thậm chí có thể nói là nơi linh khí hội tụ của toàn thành phố Vân Châu. Bởi vì năng lượng ở đây quá mạnh và cách xa đám đông, ngược lại thích hợp kiến tạo âm trạch hơn, không thích hợp làm dương trạch. Người bình thường mà sống ở đây trong khoảng thời gian dài nhất định sẽ sinh ra tâm tư bi quan chán đời, thậm chí là người tâm trí không kiên định thì sẽ nảy sinh giấy nghĩ muốn tự sát. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Tào Văn có căn biệt thự tốt như vậy nhưng lại chưa bao giờ sống ở đây. Tuy nhiên ở đây đối với ta mà nói là một nơi tuyệt vời để chế tạo võ đường tu luyện. Diệp Trần đi lại ngắm nghía xung quanh biệt thự một vòng, càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt. Nếu như không phải Lâm Tiêu Tiêu còn ở đây thì sợ rằng hắn đã không nhịn được bắt đầu thi pháp để bày trận. Lâm Tiêu Tiêu đi dạo một lúc đột nhiên nhận được một cú điện thoại, chắc là người trong nhà thúc giục cô ta trở về. Anh Diệp Trần, sau này em có thể thường xuyên đến đây tìm anh chơi không? Trước khi Lâm Tiêu Tiêu rời đi, vẻ mặt mong đợi nhìn qua Diệp Trần mở miệng. Diệp Trần mỉm cười, đương nhiên có thể. Tuy nhiên, em phải nhớ, đây là bí mật của chúng ta, em đừng nói ra cho người khác biết là được. Lâm Tiêu Tiêu nặng nề gật đầu một cái, lưu luyến không muốn rời khỏi trong lương đình, rồi mới rời khỏi. Lâm Tiêu Tiêu vừa đi thì Diệp Trần trực tiếp khóa trái cửa sắt lại, sau đó trở lại trong sân một lần nữa, bắt đầu dốc lòng tính toán tỉ mỉ. Chế tạo võ đường tu luyện tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, căn cứ theo phương vị ở nơi này, hoàn cảnh chung quanh và sự phân bố linh khí, lựa chọn một loại pháp trận nào đó thích hợp, như vậy mới có thể phát huy ra hoàn toàn ưu thế của địa hình. Ở đây linh khí nồng đậm, tuy rằng xa xa không cách nào đánh đồng được với tu chân giới, nhưng là một nơi có địa thế rộng rãi, có thể mượn nhờ lực lượng của ngôi sao trên trời. Ở đây lại nằm ở phía đông, ngôi sao đối ứng chắc là Thanh Long Thất Túc rồi. Có rồi. Lấy Thanh Long đại trận làm chủ trận, sau đó lại lấy tụ linh trận, hóa linh trận, sinh linh trận, các loại trận pháp hỗ nhờ, cỡ nhỏ để hỗ trợ, tất nhiên có thể phát huy ưu thế tới mức mạnh nhất. Nghĩ tới đây, lấy tâm cảnh của Diệp Trần bây giờ cũng không thể không kích động một chút, đôi mắt trở nên nóng bỏng. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả như hắn dự tính thì chắc là có thể đủ cho hắn tu luyện tới cảnh giới trúc cơ. Còn về sau trúc cơ thì bây giờ cũng không phải là vấn đề mà hắn cần phải cân nhắc. Tuy rằng ý nghĩ là tốt, thế nhưng ngay sau đó Diệp Trần bỗng nhiên lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Loại trận pháp cỡ nhỏ như tụ linh trận, hóa linh trận đối với Diệp Trần bây giờ, trên tay cầm 1 tỷ mà nói thì cũng không tính là khó khăn. Mặc dù không có linh thạch thì có thể dùng ngọc thạch cực phẩm đến để thay thế, hiệu quả cũng không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng Thanh Long Đại Trận kia thì lại rất khó. Không nói tới những thứ khác, vật quan trọng nhất mà Thanh Long Đại Trận cần chính là Thanh Long Chi Hồn. Bây giờ trái đất đang ở vào thời đại mạt pháp, linh thú đã sớm tuyệt tích từ lâu, hắn đi chỗ nào để có thể tìm ra long hồn đây? Càng nghĩ từ đầu đến cuối lại không thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, Diệp Trần đành phải lắc đầu, quyết định việc này tạm thời gác lại đã. Ý tưởng về Thanh Long Đại Trận quá to lớn, cho dù có thể tìm tới Thanh Long Chi Hồn kia, thì sợ rằng chỉ những cái vật liệu phụ khác thì với tài lực của ta bây giờ đều không chống đỡ nổi. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể chế tạo những loại trận pháp cỡ nhỏ như tụ linh trận, sinh linh trận mà thôi, cung cấp cho việc tu luyện của ta bây giờ. Còn về những chuyện khác chỉ có thể vừa làm vừa tính. Sau khi đã quyết định xong, Diệp Trần cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn đi thẳng tới lương đình trong viện, tiện tay điểm vài cái bố trí ra một cái cấm chế phòng ngự đơn giản nhất ở tu chân giới. Sau đó ngồi xếp bằng trong lương đình bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mãi cho đến ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Diệp Trần mới tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, thở ra. Trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần cũng từ dưới đất nhảy lên, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Cho dù linh khí ở đây đã vượt xa so với nơi khác, dày đặc hơn nhiều, nhưng đối với tu vi của Diệp Trần bây giờ mà nói vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tu luyện suốt cả một đêm bất quá cũng chỉ mới miễn cưỡng biết vào luyện khí tầng 4 trung kỳ mà thôi. Thôn Thiên Thần Công mặc dù là một công pháp tuyệt thế, thế nhưng đối với mức độ linh khí dày đặc là có yêu cầu vô cùng hà khắc. Căn cứ theo tình huống này mà xem thì căn bản không đủ để hắn đột phá lên cảnh giới luyện khí tầng 5. Xem ra ta cần phải nhanh chóng bố trí những loại trận pháp cỡ nhỏ. Còn về Thanh Long Đại Trận, nếu như thực sự không được thì chỉ có thể lấy trận pháp khác ra để thay thế mà thôi. Sau khi rời khỏi biệt thự, Diệp Trần cũng không có đi cửa chính của tiểu khu mà tìm một góc vắng vẻ nhảy qua hàng rào mà ra. Bố trí trận pháp cỡ nhỏ thì cần có ngọc thạch cực phẩm, mà toàn bộ thành phố Vân Châu, nơi có ngọc thạch nổi danh nhất thì phải kể đến là Cổ Nguyệt Trai. Nhớ rõ trước đó lúc mà Tào Văn giới thiệu về các thế lực ở Vân Châu cho Diệp Trần đã từng đề cập tới ông chủ đằng sau Cổ Nguyệt Trai, người được xưng là Cổ Đại Sư, có vẻ như là một cao nhân của đạo gia. Thế lực của vị cổ đại sư này tuy rằng xa xa không cách nào so sánh với ba gia tộc lớn, nhưng vô luận Tào gia, Đường gia hay còn là Lâm gia cũng không dám tùy tiện đắc tội với người này, cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ ở đất Vân Châu. Ra khỏi tiểu khu Kim Sơn, Diệp Trần tùy tiện gọi một chiếc taxi bên đường. 20 phút sau, hắn đã đi tới Cổ Nguyệt Trai. Bây giờ, loại hình đồ cổ ngọc khí thường di chuyển vào các tòa nhà thương mại cao cấp, nhưng là Cổ Nguyệt Trai lại hết sức kỳ lạ, là một gian hàng cổ độc đáo, hơn nữa nằm trên đường phố thịnh vượng nhất của thành phố Vân Châu, so với công trình kiến trúc xung quanh thì khác hẳn. Điều này cũng có thể phản ánh rằng ông chủ đằng sau Cổ Nguyệt Trai không hề đơn giản. Là một người gốc Vân Châu, Diệp Trần cũng đã được nghe nhiều truyền thuyết về Cổ Nguyệt Trai. Người ta nói rằng tất cả các vật phẩm ngọc bích đã đi qua Cổ Nguyệt Trai đều có công hiệu thần kỳ, đặc biệt là ngọc bích được qua bàn tay của cổ đại sư, thậm chí càng có giá trị hơn, một viên ngọc thật khó có thể tìm thấy được. Bước vào cửa hàng thì một mùi trầm hương nhàn nhạt phả vào mặt để cho người ta không thể không cảm nhận tinh thần rung lên và ngay lập tức cảm giác tâm thần thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, trang trí bên trong cũng không kém hơn biệt thự mà Tào Văn đã tặng cho hắn, thậm chí ở mặt phong thủy và trên cách xử lý chi tiết còn cao minh hơn. Toàn bộ tầng đầu tiên chiếm hàng ngàn mét vuông, và hàng hóa được đặt trưng bày trong cửa hàng, ngoài ngọc bích ra còn có đồ sứ, thư pháp và các mảnh linh tinh các loại đá tương tự, dưới ánh sáng chiếu rọi, rực rỡ muôn màu. Chào mừng đến với cửa hàng của chúng tôi. Diệp Trần vừa mới bước vào đó thì một cô gái trẻ mặc một chiếc sườn xám đi tới, khuôn mặt tươi cười đón chào. Cô ấy chắc là nhân viên hướng dẫn mua sắm trong cửa hàng. Tuy nhiên khi cô gái mặc sườn xám thấy sự xuất hiện của một thiếu niên có phong cách ăn mặc nghèo nàn, trong đôi mắt của cô ta đột nhiên hiện ra một sự thất vọng sâu sắc và khinh miệt. Mặc dù Diệp Trần nắm giữ một khoản tài sản khổng lồ, nhưng nó không được sử dụng để mua quần áo. Hôm nay là một bộ quần áo rất bình thường mà thoải mái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể nhìn ra đây là hàng chợ, hàng vỉa hè. Diệp Trần tự nhiên thấy rõ sự khinh miệt của cô gái đối với bản thân mình, nhưng hắn cũng lười để ý, trực tiếp vẫy tay. Tôi chỉ nhìn một chút, cô không cần quan tâm đến tôi. Cô gái mặt sườn xám nghe Diệp Trần nói vậy, thậm chí còn tin chắc rằng cậu bé nhà quê trước mắt này là một gã chỉ nhìn mà không mua. Loại người này cô ta đã nhìn thấy nhiều rồi, nên sự khinh miệt trên khuôn mặt càng dày hơn. Thế nhưng mở cửa hàng ra là để làm ăn, tự nhiên không có lý do gì đuổi khách đi, vậy là nhàn nhạt nói một câu. Được rồi, thưa ngài, xin ngài cứ tự nhiên. Sau khi nói điều này thì cô gái đã hoàn toàn phớt lờ Diệp Trần. Sau một lúc thì Diệp Trần đã nhìn toàn bộ ngọc bích ở tầng 1 mấy lần. Thật không may là chất liệu của những sản phẩm ngọc bích này thực sự chẳng ra sao. Không có cái nào có thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Trần, thậm chí là ngay cả dây chuyền ngọc bích của Tô Lam còn không bằng. Có vẻ như cổ nguyệt trai nổi tiếng bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu thực sự không tìm được thì ta chỉ có thể đến một số thành phố phát triển hơn để tìm được loại ngọc mà mình cần. Ngay khi Diệp Trần đang có ý định rời đi thì hắn đột nhiên thấy hai người từ ngoài cửa đi vào và đi thẳng tới bậc cầu thang lên tầng 2. Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ trên tầng 2 còn có sao? Nói không chừng là có ngọc bích tốt hơn so với tầng 1. Nghĩ tới điều này, Diệp Trần cũng bước tới đang định đi lên tầng 2. Không nghĩ tới hắn lại bị hai người đàn ông bảo vệ ăn mặc như lính gác chặn lại. Thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay ông chủ chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc riêng ở trên tầng 2, tạm thời không mở cho người ngoài. Tiệc riêng, vậy tôi có thể tham gia không? Khi nghe câu hỏi của Diệp Trần, hai tên bảo vệ đột nhiên cười lớn, như thể họ nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay. Vì nó là một bữa tiệc riêng, có phải là chỗ để ngài có thể tham gia một cách tùy tiện đâu? Một trong hai tên bảo vệ cười nhạo. Diệp Trần lập tức nhíu mày. Trước đó không phải vừa có hai người đi lên sao? Hắn nhìn kỹ hai người đã đi lên trước đó nhưng lại không đưa ra bất cứ thiệp mời hay một loại hình nào khác. Một tên bảo vệ khác cười nhạo. Đó là Mã Tổng của tập đoàn Bôn Đằng và Trương Tổng của tập đoàn Huyễn Thải, đương nhiên là có tư cách tham gia bữa tiệc riêng của ông chủ nhà tôi. Sau đó hắn vẫy tay vào Diệp Trần. Tôi nói hết, cậu chỉ là một cậu bé, lại định tới chỗ như thế này làm loạn cái gì? Đi đi, đi chỗ khác chơi. Diệp Trần trong lòng đột nhiên lóe lên vẻ tức giận nhưng lại nhanh chóng bình thường lại. Vì nó là một bữa tiệc riêng tư, người ta lại không biết về mình, cư tiện ở ngoài cửa cũng không có gì không đúng. Có vẻ như hôm nay, lần này đến đây coi như vô ích. Đang suy nghĩ về điều này, Diệp Trần đang quyết định rời đi, thì tại thời điểm này đột nhiên một người đàn ông trung niên có dáng người béo mập từ ngoài cửa đi vào. Diệp Trần nhìn thấy người này đột nhiên hai mắt sáng lên, nhanh chóng hô lên một tiếng, chú Ngô. Hóa ra người này chính là cha của Ngô Lỗi, Ngô Bá Hùng. Trước kia Diệp Trần đã không ít lần đến Ngô gia chơi, cho nên cả hai không phải là người lạ. Tiểu Trần, làm sao cháu lại ở đây? Ngô Bá Hùng nhìn thấy Diệp Trần cũng không thể không sững sờ, chợt cười hỏi. Đối với bạn cùng lớp của con trai mình, Ngô Bá Hùng luôn luôn đánh giá cao. Không chỉ là thành tích học tập xuất sắc, hơn nữa làm người rất bình tĩnh khiêm tốn. Tuy rằng tính cách hướng nội một chút, nhưng nếu sau này có thể thay đổi thì tương lai là có thể nói tiền đồ khó mà đo lường. Diệp Trần cũng không nói với Ngô Bá Hùng rằng mình tới đây là để mua ngọc bích, thế nhưng chẳng qua hắn nói hắn đối với ngọc bích cảm thấy khá hứng thú và muốn đến cổ nguyệt trai nhìn chút việc đời. Sau khi nghe thấy những lời của Diệp Trần, Ngô Bá Hùng đột nhiên cười nói, không nghĩ tới là tiểu Trần cháu lại có sở thích này. Vậy cháu coi như đúng là chọn dịp vào ngày hôm nay rồi. Người ta nói rằng cổ đại sư trước đây có được một khối ngọc bích tốt nhất và bây giờ ông ta đã luyện chế thành pháp khí. Cháu theo chú đi lên đi. Hôm nay chú Ngô dẫn cháu đi vào mở rộng tầm mắt. Sau đó Ngô Bá Hùng trực tiếp nắm cánh tay Diệp Trần kéo theo, bước lên tầng 2. Mặc dù Ngô gia thì không sánh được với ba gia tộc lớn ở Vân Châu, nhưng đây cũng là một gia tộc hàng đầu, và chính Ngô Bá Hùng này cũng phụ trách một công ty có hàng trăm người, cũng là một người có mặt mũi ở thành phố Vân Châu và là khách quen của cổ Nguyệt Trai. Hai tên bảo vệ kia tự nhiên không dám ngăn cản. Pháp khí ư? Diệp Trần nghe thấy điều này lông mày không thể không nhíu lại. Mặc dù hắn mơ hồ biết rằng là trên trái đất này cũng có thể có sự tồn tại của tu chân giả, nhưng hắn cả đời của kiếp trước lại chưa bao giờ gặp được. Vì vậy bây giờ mà nghe những lời của Ngô Bá Hùng thì trong lòng lại vẫn là ngạc nhiên. Ngô Bá Hùng còn tưởng rằng Diệp Trần không biết pháp khí là gì, thế là nhanh chóng giơ một ngón tay, có cái vòng bằng ngọc bích màu trắng đeo trên cổ tay lên, vẻ mặt vui vẻ. Đây là pháp khí mà chú mua từ chỗ cổ đại sư ở một mức giá cao trong thời gian qua. Từ khi đeo cái pháp khí này, chú cảm thấy toàn bộ tinh thần trở nên phấn chấn, ngay cả những vấn đề huyết áp cao mà chú chưa chữa khỏi trước đó, vậy mà không cần uống thuốc bệnh lại khỏi, quả thực rất thần kỳ. Ngô Bá Hùng nói xong, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cái vòng tay màu ngọc bích, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích. Diệp Trần tập trung nhìn vào lập tức suýt chút nữa phì cười ra tiếng, thật sao? Ngô Bá Hùng gọi cái này là pháp khí, nhưng dựa theo sự thực mà nói thì trên cái vòng tay màu trắng này được người ta khắc lụi lên một đạo phủ văn cực kỳ đơn giản mà thôi. Cái vòng tay màu trắng này vốn chính là ngọc bích cực phẩm, sau khi được người ta khắc lên một đạo phủ văn tĩnh khí ngưng thần thì tự nhiên là có một chút tác dụng, không có gì ngạc nhiên. Nếu cái này có thể được coi là pháp khí, vậy Diệp Trần hôm qua luyện chế cái mặt dây chuyền của Tô Lam, nó có thể được gọi là thần khí cụ nó rồi. Sau một lúc, Diệp Trần đi theo Ngô Bá Hùng tới tầng 2 cổ Nguyệt Trai. Cho dù là hoàn cảnh xung quanh hay là những vật thể trưng bày, phẩm chất ở đây rõ ràng là cao hơn hẳn tầng 1. Ở vị trí trung tâm tầng 2 này có một số bàn làm bằng gỗ hoàng lê, có khoảng 2-30 người đứng chung quanh cái bàn đó, hoặc đứng hoặc ngồi. Tiểu Trần, có thể đến tham gia vào bữa tiệc riêng của cổ đại sư đều là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố Vân Châu. Đợi chút nữa, cháu đi theo chú, không được nói gì lung tung, biết chưa? Ngô Bá Hùng từ từ đi về phía đám người kia, một bên khẽ nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ gật đầu, chú Ngô, chú cứ yên tâm đi, cháu có chừng mực mà. Ồ, Ngô Tổng cũng ở đây, xin hãy ngồi xuống, ngồi xuống. Khi Ngô Bá Hùng vừa đến gần thì ai đó ngay lập tức đến chào đón hắn. Rõ ràng có thể thấy trong số những người này, sự nổi tiếng của hắn cũng không tệ. Sau khi Ngô Bá Hùng và mọi người hàn huyên một lúc, liền dẫn Diệp Trần đi thưởng thức chung quanh. Đây là một viên ngọc độc đáo, kết cấu tinh tế tỉ mỉ, hiệu suất đánh bóng tốt. Đây là lục tùng thạch, còn được gọi là kim châu thạch, còn đây là tử thủy tinh. Ngô Bá Hùng rõ ràng là rất thích nghiên cứu về ngọc bích. Khi xem xong vẫn không quên giải thích về chủng loại và đặc điểm khác nhau cho Diệp Trần. Thực ra thì Diệp Trần đối với thứ này căn bản không có chút hứng thú nào. Hơn nữa hắn phân biệt ra loại ngọc thạch nào tốt hay xấu lại rất đơn giản. Chỉ cần ngọc thạch nào có linh khí tràn đầy thì chính là đồ tốt. Nhưng đối với Ngô Bá Hùng nhiệt tình giảng giải như thế, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải nhẫn nại đứng nghe. Đột nhiên ngay vào lúc Ngô Bá Hùng đang giải thích cho hắn nghe về loại pha lê phỉ thúy thì có một người bên cạnh hô lên. Cổ đại sư ra tới rồi. Diệp Trần lập tức thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông ước chừng 50-60 tuổi, có mái tóc xám, quần áo mặc theo dạng cổ trang, đang từ từ đi xuống cầu thang. Theo sau là một cô gái xinh đẹp quyến rũ và lạnh lùng, ước chừng từ 20 tuổi. Trên người mặc sườn xám màu đỏ, còn cầm theo một chiếc hộp màu đỏ trong tay. Đi, chúng ta cũng qua đó. Ngô Bá Hùng thấy sự xuất hiện của cổ đại sư đột nhiên vui mừng và không tiếp tục lo giải thích kiến thức về ngọc bích nữa, ngay lập tức kéo theo Diệp Trần đi tới. Đi về phía trước, Diệp Trần nhìn vào vị cổ đại sư có danh tiếng ở Vân Châu này bắt đầu đánh giá, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới vị cổ đại sư này thật đúng là một người tu chân, nhưng đáng tiếc là hắn chỉ biết một số phương pháp thổ nạp rất thô thiển, chẳng những tu vi yếu, chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 2, hơn nữa chân nguyên lại tán loạn, ngay cả một võ giả ám kình cũng không thể đánh được. Sau khi liếc mắt đã nhìn thấu nội tình của cổ đại sư, Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu. Chỉ là luyện khí tầng 2, rõ ràng đã có thể trở thành một đại sư trong miệng của mọi người. Có thể thấy được trên trái đất này, một mạch tu chân, xác thực đã xuống dốc. Khó trách mà kiếp trước hắn đi qua cả nửa vòng trái đất mà cũng chưa từng gặp được một người tu chân thực sự nào. Sau khi vị cổ đại sư kia xuất hiện, liền hướng về phía mọi người khoát tay áo xem như lên tiếng chào hỏi, thần thái ngạo nghễ nói. Cảm tạ các vị có thể bỏ trăm công ngàn việc để đến đây. Nửa năm vừa qua cho tới bây giờ, lão phu bế quan nghiên cứu cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng, là một lần nữa chế tạo ra ba cái pháp khí, còn dựa theo quy củ cũ, mọi người đấu giá để tranh giành, người nào trả giá cao thì được. Nói đến đây, cổ đại sư dừng lại một chút, hướng về cô gái quyến rũ lạnh lùng phía sau. Phi Yên, lấy pháp khí ra, để cho các ông chủ ở đây nhìn một chút. Vâng, sư phụ. Cô gái quyến rũ lạnh lùng lên tiếng rồi đặt chiếc hộp trong tay đưa lên bàn. Chiếc hộp gấm này chia làm 3 tầng, cô gái quyến rũ lạnh lùng trước tiên từ từ mở tầng đầu tiên, bên trong dùng dương chi bạch ngọc chế tạo ngọc như ý, chẳng những khéo léo đẹp đẽ, hơn nữa quanh thân còn tỏa ra ánh sáng lấp lóe, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Bảo bối tốt, mọi người đột nhiên thì nhau than thở sợ hãi. Nguyên liệu làm ra ngọc như ý này đến từ đỉnh của dãy Thiên Sơn, chính là một loại ngọc tốt nhất. Sau khi trải qua sư phụ tôi thi pháp đã có được linh tính, đặt ở trên cao đường ở trong nhà thì có thể đảm bảo gia đình hòa thuận, người nhà bách bệnh bất sinh. Cô gái lạnh lùng cầm ngọc như ý lên, sau đó giới thiệu cho mọi người. Không thể không nói, sau khi ngọc như ý này vừa lấy ra, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác như có một làn gió xuân thổi tới. Ngay cả khi họ không am hiểu, họ cũng có thể cảm thấy rằng vật này không tầm thường chút nào. Mọi người ở đây ngoại trừ Diệp Trần âm thầm lắc đầu thì trong mắt tất cả đều tràn đầy vẻ nóng bỏng. Phi Yên tiểu thư, cô trực tiếp nói giá quy định đi. Không sai, lần trước không thể cướp được pháp khí mà cổ đại sư tự tay chế tác, lần này ta nhất định phải đoạt được. Hử, nói cũng đừng nên chám gió. Những người có mặt ở đây hầu hết đều là những người giàu có ở thành phố Vân Châu, ngay cả những doanh nhân giàu có ở nơi khác cũng chạy tới. Đạt tới thành tựu như bọn họ thì người nhà bình an, thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên còn quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì, vì thế mà họ không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Cô gái lạnh lùng nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt của mọi người, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng từ từ nói, cái pháp khí ngọc như ý này giá khởi điểm 1.000 vạn. Lời nói của cô gái lạnh lùng vừa thốt ra, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn lập tức mở miệng. Ta ra 1.500 vạn, ta ra 2.000 vạn, 2.200. Chỉ trong nháy mắt giá cả cạnh tranh vậy mà lên tới gần 3.000 vạn, cho dù Diệp Trần bây giờ coi như là kẻ có tiền thì cũng không thể không âm thầm tặc lưỡi. Mặc dù cái dương chi ngọc như ý này rất đáng yêu, hoàn toàn chính xác được tính là ngọc thạch cực phẩm, nhưng nhiều nhất chỉ có giá trị giới hạn khoảng là 100 vạn. Bây giờ chẳng qua ở trong đó khắc một chút phủ văn đơn giản, ngay lập tức liền có giá cao tới mấy chục lần, quả thực chính là bạo lợi. Mặc dù Diệp Trần nghĩ rằng ngọc như ý này không xứng đáng với giá cả đó, nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao thì những người này đều muốn tranh giành, một người sẵn sàng tranh giành thì với hắn chẳng có quan hệ gì sất. Cuối cùng khối ngọc như ý được cổ đại sư chế tạo, được người ta lấy giá cao 3.300 vạn mua đi. Rất nhanh cô gái lạnh lùng lại mở tầng thứ hai của hộp gấm, bên trong rõ ràng là một chiếc vòng cổ làm bảo thạch. Kiện pháp khí thứ hai này làm cho phụ nữ đeo, có tác dụng trì hoãn sự lão hóa, kéo dài tuổi thọ, các vị có thể mua nó cho vợ hoặc bạn gái của mình. Sau khi cô gái lạnh lùng giới thiệu công hiệu của pháp khí thứ hai cho mọi người, giá khởi điểm cũng là 1.000 vạn. Lần này sự nhiệt tình của mọi người rõ ràng không quản tăng vọt như ngọc nhí trước đó, thế nhưng cuối cùng vẫn có người ra giá tới 2.800 vạn. Diệp Trần đứng sau lưng Ngô Bá Hùng thấy hắn không có mở miệng đấu giá thì không thể không hiếu kỳ. Chú Ngô, chú không có ý định cạnh tranh sao? Ngô Bá Hùng hướng về phía hắn nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói. Dựa theo tác phong làm việc của cổ đại sư xưa nay, kiện pháp khí thứ ba mới thực sự là bảo bối then chốt, hai kiện pháp khí trước kia không thể sánh được đâu. Ngô Bá Hùng vừa nói xong, cô gái lạnh lùng đã mở tầng thứ ba của hộp gấm. Tầng thứ ba vừa mở ra, nó đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt. Chỉ thấy trong cái hộp kia rõ ràng là một cái khay ngọc có màu đỏ như máu. Trên cái khay ngọc này dường như được khắc một số văn tự kỳ lạ. Toàn thân của khay ngọc toát ra một màu máu mờ nhạt, bí ẩn đến không thể hiểu nổi. Nhìn cái khay ngọc màu đỏ như máu này thì Diệp Trần lại ngay lập tức nhíu mày lại. Nếu như nói viên ngọc như ý và cái dây chuyền lam bảo thạch trước đó chỉ có thể là một bản pháp khí đơn giản hóa đến nỗi không thể đơn giản thêm được nữa, vậy thì cái khai ngọc màu đỏ trước mặt này chính là một cái pháp khí thực sự, là một pháp khí chân chính. Hơn nữa đó căn bản không phải là kiện pháp khí hộ thân, mà là một pháp khí dùng để công kích chiến đấu. Thậm chí còn ghê gớm hơn, nếu như Diệp Trần không có đoán sai thì đây còn là tà tu luyện chế ra pháp khí tà ác. Chỉ có điều là kiện pháp khí này dường như đã được một cỗ lực lượng thần bí nào đó phong ấn lại, cho nên người bình thường sẽ chỉ cảm thấy cái khai ngọc này không phải là một vật bình thường, nhưng căn bản lại không thể nhìn ra sự ảo diệu ở trong đó. Ngay cả bản thân Diệp Trần nếu không xóa bỏ cái phong ấn bên ngoài thì cũng không thực sự biết được là trong cái pháp khí tà ác này ẩn chứa cái gì. Diệp Trần đang suy nghĩ thì cô gái lạnh lùng kia lại mở miệng giới thiệu lần nữa. Kiện pháp khí thứ ba này có tên là Ngọc La Bàn, là sư phụ ta đoạt được ở trong một chỗ cổ mộ, chất liệu ngọc vô cùng kỳ lạ, bây giờ được chế tạo thành pháp khí chấn trạch, có công hiệu trừ tà tránh hung, gặp sát phá sát, miễn bị tất cả tà ma quấy nhiễu. Cô gái lạnh lùng nói xong lời này, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ lên Ngọc La Bàn một cái, phanh. Một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, giống như ở sâu trong nội tâm mỗi một sợi thần kinh đều bị kích động, đồng thời trong lòng bọn họ có một loại cảm giác rung động tuyệt vời, có vẻ như được ban phúc lạc. Mọi người ở đây ngoại trừ Diệp Trần ra trong nháy mắt này đều hoàn toàn là vẻ say mê trong cái âm thanh mỹ diệu kia đến nỗi khó mà kiềm chế được. Qua một hồi lâu mọi người cũng dần lấy lại tinh thần, trong ánh mắt của họ nhìn về phía Ngọc La Bàn màu máu kia, lập tức tất cả đều là tràn đầy dục vọng chiếm đoạt. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cảm nhận được sự vui sướng trong cuộc đời từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được. Cái loại cảm giác này cho dù có là ma túy thì chỉ sợ cũng không có công hiệu thần kỳ đến vậy. Đây quả thực là đồ vật của thần tiên, quá thần kỳ. Không nghĩ ra trên đời lại có bảo bối tốt như thế, cuộc sống trước đây của ta thật là vô dụng rồi. Mọi người thì nhau kinh ngạc tán thán không thôi, duy chỉ có Diệp Trần để ý tới sau khi cô gái kia thi triển ra uy lực của Ngọc La Bàn, quay đầu hướng cổ đại sư kia nhìn, sau đó gật đầu một cái, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Xem ra ông này cũng đã nhận ra cái Ngọc La Bàn này không phải đồ vật tốt gì, nhưng lại nghĩ đến việc bán vật này cho người khác thực sự là ý đồ không tốt. Lúc này cô gái lạnh lùng mở miệng lần nữa. Công hiệu của Ngọc La Bàn này các vị đều đã được chứng kiến, giá khởi điểm là 3.000 vạn, các vị có thể bắt đầu đấu giá. Nữ tử lạnh lùng vừa nói xong, mọi người đột nhiên bắt đầu tranh nhau tăng giá, 3.500 vạn, 4.000 vạn, 4.500 vạn. Trong nháy mắt giá của Ngọc La Bàn này rõ ràng được ào ào tăng lên tới 7.800 vạn. Diệp Trần thấy thế không thể không âm thầm nhíu mày. Mặc dù hắn cảm thấy ông chủ cổ đại sư này rất háo hức vì lợi nhuận, một chút lợi nhuận nhưng dù sao vẫn là mua bán người tỉnh ta nguyện cũng không tính là đáng xấu hổ. Thế nhưng bây giờ cái tên biết rõ Ngọc La Bàn này là vật tà ác lại còn đang lừa gạt mọi người đấu giá thì điều này đúng là có chút hơi quá đáng. Ta ra chán 9.000 vạn. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm khinh bỉ với cổ đại sư thì Ngô Bá Hùng bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên nói ra một lời nói kinh người. Vốn là lúc giá cả leo thang lên gần 8.000 vạn thì đã có nhiều người lựa chọn từ bỏ. Tuy rằng còn có mấy người đang kiên trì so đấu nhưng cũng chỉ là nâng lên 100 vạn hoặc 50 vạn. Bây giờ Ngô Bá Hùng bỗng nhiên báo giá một cái giá như vậy, lập tức trấn trụ tất cả mọi người. 9.000 vạn à, đây chính là gần một ức nha. Tuy rằng bọn họ đều là những người giàu có ở Vân Châu, nhưng so với Đường Nghiệp, Tào Khôn, cái loại tay to cự phách này thì còn kém xa tít tắp. Không giống như Đường Nghiệp tùy tiện có thể xuất ra 1 tỷ mà lông mày còn không thèm nhíu. 9.000 vạn đối với bên trong đại đa số những người ở đây thậm chí đã vượt qua tài sản vốn có của bọn họ. Tuy rằng Ngô Bá Hùng ở trong những người như bọn họ thì coi như gia cảnh tương đối hùng hậu, nhưng lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy khẳng định là cũng phải cố hết sức. Tuy bảo bối là tốt, thế nhưng cũng phải trên cơ sở có tiền để hưởng thụ. Bọn họ đều là doanh nhân, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hơn nữa, sau khi trải qua một hồi tranh đấu giá thì mọi người cũng dần khôi phục lại mấy phần lý trí. Đột nhiên cảm giác được cái Ngọc La Bàn kia dường như cũng không thần kỳ đến vậy. Cuối cùng, sau khi Ngô Bá Hùng báo xong giá cả thì không có ai tiếp tục tăng giá nữa. Chúc mừng ông chủ Ngô, đã không có người tăng giá. Vậy thì ta tuyên bố, Ngọc La Bàn này hiện tại thuộc về... Cô gái lạnh lùng đang chuẩn bị tuyên bố kết quả đấu giá, nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có giọng nói đột ngột vang lên. Chờ một chút. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ vội vàng nhìn hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên ăn mặc quần áo giản dị. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Ánh mắt của cô gái lạnh lùng chuyển đến trên người Diệp Trần, đôi mi thanh tú không thể không nhíu lại. Có chuyện gì sao? Vì tiên sinh này chắc là muốn tăng giá chứ? Ngô Bá Hùng ở một bên không biết Diệp Trần muốn làm gì cũng là vẻ mặt khó hiểu. Diệp Trần cười nhạt là một tiếng. Dĩ nhiên là không phải tăng giá, ta sẽ không tốn nhiều tiền phí phạm để mua một cái tà vật. Chú Ngô, chú bị lừa rồi, đó căn bản không phải pháp khí chấn trạch gì cả, mà là một cái hung khí rất tà ác. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra lời này mọi người nhất thời sôi trào lên. Những người này ở đây gần như tất cả đều là tín đồ trung thành nhất của cổ đại sư. Đối với thủ đoạn của cổ đại sư từ trước đến nay rất tin phục. Bây giờ đột nhiên hiện ra một tên thiếu niên, rõ ràng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, làm sao có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử này đâu tới, lại dám nói cổ đại sư luyện chế ra pháp khí là hung khí sao? Thực sự là ăn gan hùm mật báo. Anh danh cả đời của cổ đại sư, làm sao lại để một tên tiểu tử như ngươi làm vấy bẩn, cút ra ngoài. Mọi người đều la hét. Vẻ mặt Ngô Bá Hùng cũng rất khó coi, vội vàng thấp giọng nói. Diệp Trần, cháu quên trước đó chú đã khuyên bảo cháu như thế nào rồi sao? Ở trước mặt cổ đại sư không được ăn nói lung tung. Ngô Bá Hùng nói xong vội vàng hướng cổ đại sư và cô gái lạnh lùng kia thở dài, sau đó nhận lỗi. Đây là một đứa cháu của nhà tôi, nói chuyện không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng cổ đại sư và tiểu thư Phi Yên tuyệt đối không nên trách tội. Cô gái lạnh lùng hừ một tiếng nói. Nhanh chóng để tiểu tử này ra ngoài, ở đây không chào đón hắn. Vâng vâng. Ngô Bá Hùng vội vàng cuống cuồng lên gật đầu nói, rồi sau đó muốn kéo Diệp Trần ra khỏi chỗ này. Đúng lúc này thì vị cổ đại sư kia lại lên tiếng, chậm đã. Vị cổ đại sư kia vừa nói chuyện đồng thời dưới chân đột nhiên lắc lư, sau một khắc đã đi tới trước mặt Diệp Trần, hai mắt khẽ híp lại nói. Nghe giọng của anh bạn nhỏ chắc cũng hiểu được là pháp thuật của đạo môn của ta. Không biết lời nói của anh bạn nhỏ trước đó là có ý gì? Diệp Trần hiên ngang mà đứng đối mặt với khí thế áp bách của cổ đại sư, lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như là cười mà không phải cười nói. ta đoán chắc là ngươi cũng nhận ra được cái khay ngọc này không tầm thường đi. Chỉ có điều lấy tu vi của ngươi thì không cách nào nhìn ra được chân diện mục của nó, có phải không? Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào mới thực sự gọi là đạo pháp. Vẻ mặt của cổ đại sư đầu tiên là biến đổi, sau đó cười ha hả một tiếng, rồi nụ cười bỗng nhiên thu lại, giọng nói lạnh như băng. Thực sự là tiểu tử cuồng vọng, lão phu sống tới từng tuổi này, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp người dám nói vậy với ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử ngươi có năng lực gì. Ngươi đã nói Ngọc La Bàn này tà khí, vậy thì chứng minh cho mọi người xem. Nếu như không thể chứng minh, hôm nay cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi chỗ này. Ngô Bá Hùng ở bên cạnh quá lo lắng, vội vàng cầu xin. Cổ đại sư, cậu bé này vẫn chỉ là học sinh, tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Nghe được Ngô Bá Hùng nói vậy, trong lòng cổ đại sư càng thêm chắc chắn. Hắn vốn còn tưởng rằng Diệp Trần thực sự nhìn ra mánh khóe trong Ngọc La Bàn, bề ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng thực ra đã luống cuống. Bây giờ nghe được điều này, lúc này mới yên lòng xuống. Nghĩ lại cũng đúng, một thiếu niên ăn mặc giản dị, cho dù cùng là người tu đạo thì tu vi có thể cao tới đâu. Chính mình còn không nhìn thấu được chân diện mục thực sự của cái Ngọc La Bàn này, hắn chỉ là một tên học sinh thì lấy đâu ra bản sự lớn. Vừa nghĩ tới đây, cổ đại sư lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt, xem trên mặt mũi của ông chử Ngô, chuyện này ta có thể bỏ qua. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu ba cái, hướng bản đại sư nhận lỗi, bản đại sư cũng lười so đo với một đứa trẻ. Ngô Bá Hùng nghe được điều này, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng kéo áo Diệp Trần, thấp giọng nói. Tiểu Trần, cổ đại sư có tâm trí rộng rãi, không so đo với cháu, cho tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi. Ngô Bá Hùng nói như vậy tự nhiên là không có ác ý gì, ông ta thuần túy là muốn bảo vệ Diệp Trần. Đáng tiếc là ông ta làm sao biết được cổ đại sư trong lòng hắn người coi như thần minh, nhưng ở trong mắt Diệp Trần thì ngay cả đứa bé bình thường ở tu chân giới cũng không bằng. Để cho ta dập đầu, người xứng sao? Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, đồng thời trực tiếp vươn tay ra, hướng cái khay ngọc màu máu ở trên bàn, sưu một tiếng. Cái khâu ngọc màu đỏ máu kia vậy mà từ trên bàn bật lên, trong nháy mắt bị hút vào tay Diệp Trần. Cái gì? Mọi người nhất thời giật mình kêu lên, ngay cả vị cổ đại sư kia cũng không thể không trợn to hai mắt. Cách không nhiếp vật, đây chính là ngay cả sư phụ đã chết kia của mình cũng chưa chắc có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông như vậy. Bây giờ thủ đoạn này lại có thể xuất hiện trên người một thiếu niên mười mấy tuổi, hơn nữa còn thi triển dễ dàng tùy ý như thế. Cảnh giới thần thông. Sự kiêu ngạo của cổ đại sư trước đó trong nháy mắt đã biến mất ngay lập tức, không còn dấu vết, thay vào đó là sự chấn kinh và kiêng kỵ vô cùng. Diệp Trần cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cổ đại sư, không phải là ngươi muốn để cho ta chứng minh sao? Vậy bây giờ ta sẽ để cho mọi người nhìn được chân diện mục thực sự của cái khay ngọc này một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp duỗi một ngón tay ra điểm lên trên cái khay ngọc màu máu kia. Một tia sáng mờ nhạt từ đầu ngón tay hắn tiến vào bên trong Ngọc La Bàn. Phá! Ông! Lực lượng phong ấn trên Ngọc La Bàn màu máu nháy mắt bị Diệp Trần phá vỡ. Sau đó nó rung động kịch liệt, vang lên những tiếng ông ông. Ầm! Sau đó trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, trên mặt của khay ngọc màu máu rõ ràng có một cái bóng mờ khổng lồ bay ra. Siêu! Theo đó là một tiếng kêu thê thảm thiết, bóng mờ màu máu kia rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình, rõ ràng là một con rơi màu máu vô cùng to lớn và dữ tợn dị thường. Với sự xuất hiện của bóng mờ huyết bức này, toàn bộ tầng 2 cổ nguyệt trai đột nhiên trở thành như tu la địa ngục, ghê tởm, lạnh lùng, đẫm máu. A, mọi người chưa từng thấy qua cảnh tượng khủng khiếp như thế lập tức bị dọa thi nhau lùi lại, người nào nhát gan một chút thì càng là bị dọa cho trực tiếp ngất đi, hoặc là phóng uế bừa bãi bất kiểm soát. Hưu. Sau khi bóng mở huyết bức xuất hiện, lần nữa phát ra một tiếng kêu thê thảm, sau đó mở ra cái miệng to như chậu máu, hung hăng hướng mọi người phía dưới đánh tới. Lần này chẳng những tất cả mọi người bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả vẻ mặt của cổ đại sư cũng trở nên tái mét, toàn thân run rẩy. Cái này lại là khay ngọc phệ hồn của tà tu thời thượng cổ, làm sao có thể? Hừ, ở tại thời điểm quan trọng, Diệp Trần hư lạnh một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng nhấn xuống. Oanh, một bàn tay to lớn vô hình xuất hiện ở trên không và con rơi máu trực tiếp bị che khuất và đè xuống, cho dù nó có dãy giụa dữ dội đến mức nào cũng không thể thoát khỏi sự áp bức của bàn tay khổng lồ. Đáng tiếc đây lại là linh hồn của một con huyết bức tà ác, giữ lại cũng vô dụng. Nếu như là linh hồn của Thanh Long, vậy thì Thanh Long đại trận đã có chỗ dựa rồi. Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, sau đó đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Diệt! Với âm thanh này rơi xuống, bóng mờ huyết bức dữ tợn kinh khủng kia lập tức bành một tiếng hoàn toàn bị phá vỡ, sau đó biến mất không còn dấu vết. Sau khi linh hồn của con huyết bức kia bị Diệp Trần tiêu diệt, ánh sáng mặt trời bên ngoài lại xuất hiện trở lại, xung quanh thay đổi từ tu la địa ngục trước đó trở về như cũ, giống như trước đó không hề có chuyện gì xảy ra, như thể mọi thứ lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cổ đại sư, bây giờ thì ngươi còn lời gì để nói nữa không? Diệp Trần ở một bên vuốt vuốt cái khay ngọc trong tay, giống như cười mà không cười nhìn qua cổ đại sư, nhàn nhạt mở miệng. Phù, cổ đại sư đã sớm bị thủ đoạn của Diệp Trần làm cho khiếp sợ tới tột đỉnh. Lúc này nghe được câu hỏi của đối phương, hai chân lập tức mềm nhũn ra, ngã khụy trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Những người còn lại đang nằm tê liệt trên mặt đất thấy cảnh cổ đại sư, người mà ngay cả bọn họ luôn kính trọng như thần minh, đều quỳ rạp xuống dưới chân của thiếu niên thần bí này. Lại nghĩ tới cảnh tượng trước đó làm người ta hít thở không thông, cũng lập tức thi nhau nằm rạp xuống trên mặt đất dập đầu liên tục. Mà Diệp Trần thì ngang nhiên đứng đó, và thời khắc này giống như một vị đế vương tiếp nhận con dân triều bái của mình. Diệp Trần, không, Diệp đại sư, ngài thực sự vẫn là người mà ta... Ngô Bá Hùng ở một bên mở miệng ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Những người khác không biết gì về Diệp Trần cho nên chỉ là chấn kinh với thủ đoạn thần thông của hắn. Thế nhưng Ngô Bá Hùng thì lại không giống. Hắn gần như có thể nói là nhìn thấy Diệp Trần lớn lên. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần bất quá chỉ là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, một học sinh cấp 3 có tính cách hướng nội, bây giờ lại nhảy lên biến thành một tồn tại có thể nghiền ép cả cổ đại sư. Sự trái ngược trong đó thực sự là quá lớn, lớn đến mức để hắn có chút nghi ngờ là chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Diệp Trần liền tranh thủ đỡ Ngô Bá Hùng từ dưới đất đứng dậy, cười nói, chú Ngô, chú không cần phải nghi ngờ, cháu mãi mãi vẫn là Tiểu Trần mà chú biết. Nói đến đây, Diệp Trần lại chỉ vào cổ đại sư còn đang ở trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chú Ngô, người này cố ý bán ra tả vật mà coi như pháp khí để bán với giá cao cho chú, mưu đồ thực sự ác độc, nên xử trí thế nào, giao cho chú tới quyết định. Cổ đại sư nghe được điều này lập tức trong lòng mắt lạnh. Hắn không hoài nghi chút nào, lấy thủ đoạn thần thông mà đối phương vừa thi triển ra thì có tới 100 loại biện pháp có thể đưa chính mình vào chỗ chết. Ông chủ Ngô, việc này đích thực là lão phu không đúng, nhưng lão phu thực sự là không biết trong cái khai ngọc này lại là khai ngọc vệ hồn trong truyền thuyết. Khẩn cầu ông chủ Ngô giơ cao đánh khẽ, nể tình chúng ta giao tình nhiều năm, mong là tha cho ta lần này đi. Không có cách nào, sinh tử tồn vong ở ngay trước mắt, cổ đại sư đã sớm không còn cao ngạo như ngày thường, bắt đầu ăn nói khép nép, hướng Ngô Bá Hùng cầu khẩn. Cổ đại sư, ngài đây là đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy cổ đại sư quỳ gối trước mặt mình vẻ mặt khẩn cầu, chân tay của Ngô Bá Hùng lúc này cũng đột nhiên có chút luống cuống hẳn. Ai có thể nghĩ tới cổ đại sư ngày thường cao ngạo như thần tiên, vậy mà cũng có lúc chật vật đáng thương như thế. Mà thủ phạm của tất cả những điều này lại là thiếu niên bình thường trước mặt hắn, lấy tư cách vãn bối để xưng hô. Diệp đại sư, Ngô Bá Hùng có phần không biết xưng hô thế nào, đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần không thể không lắc đầu cười nói, chú Ngô, cháu đã nói, cháu mãi mãi là Diệp Trần mà chú biết mà, chú vẫn nên gọi cháu là Tiểu Trần đi. Ngô Bá Hùng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liếc qua cổ đại sư vẫn đang quỳ gối trên mặt đất như cũ, thận trọng nói, vậy Tiểu Trần, chú thấy cổ đại sư cũng không cố ý làm vậy đâu, nếu không thì tha thứ cho ông ấy lần này đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cháu đã nói rồi, xử lý như thế nào là do chú Ngô tới quyết định, nếu chú tha cho hắn thì vậy cháu cũng tha cho hắn. Cổ đại sư nghe được điều này lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ Diệp đại sư, đa tạ ông chủ Ngô. Chẳng qua, Diệp Trần đột nhiên chuyển đề tài. Trái tim mềm yếu lúc này của cổ đại sư đã từ từ bình tĩnh trở lại, đột nhiên lại giật lên đánh thót một cái, lập tức trong nháy mắt lại bị treo lên cao. Hơn nữa cơ thể của hắn đang muốn bò từ dưới đất dậy, giờ phút này cũng không dám động đậy, cả người khom lưng dừng phát tại đó như bị trúng định tâm thuật, lúng túng không nói được gì. Nếu cứ thà người như vậy, thực sự là lời cho ngươi quá rồi, cái khai ngọc này ta sẽ tịch thu, coi như là trừng phạt đối với ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Trần giơ cái khay ngọc trong tay lên, chậm rãi mở miệng. Chất liệu của cái khay ngọc này cho dù là tu chân giới cũng phải được tính là hàng không tệ. Bây giờ linh hồn của huyết bức trong khay ngọc đã bị Diệp Trần tiêu diệt, chỉ cần xóa đi tinh thần lạc ấn ở phía trên là có thể dùng nó làm nền móng để bố trí thanh long đại trận, quả thực không có gì thích hợp bằng. Thở ra một hơi, Nghe được lời này của Diệp Trần, cổ đại sư lập tức thả lỏng, sau đó thở dài vội vàng nói, không có, không có ý kiến gì, Diệp tiền bối bây giờ nói thế nào thì làm theo như thế. Diệp Trần khẽ gật đầu, đang muốn thu hồi khay ngọc kia, cô gái lạnh lùng cách đó không xa đột nhiên mở miệng. Sư phụ, thứ này thế nhưng chúng ta phải liều lĩnh mạo hiểm sinh tử lấy ra từ trong cổ mộ, sao có thể cứ thế dễ dàng đưa cho hắn. Im ngay. Không đợi nữ tử lạnh lùng kia nói xong, cổ đại sư đã quát to một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của cô ta, ngăn cản không cho nói tiếp. Lông mày của Diệp Trần thấy thế liền nhíu lại, chờ một chút. Cô vừa mới nói là thứ này phát hiện trong cổ mộ, không biết là cổ mộ nào vậy? Trong cái pháp khí khai ngọc này có thể ẩn tàng linh hồn của huyết bức, ở bên trong pháp khí này đã là cái tồn tại cực kỳ đỉnh cấp, vậy thì lai lịch của nó chắc chắn là không đơn giản. Nếu như hắn có thể tìm được cái cổ mộ kia, nói không chừng có thể thuận lợi đào bới được một số hốt bảo bối khác. Cái này đối với Diệp Trần bây giờ đang ở trong tình trạng thiếu thốn tài nguyên tu luyện mà nói, có sức hấp dẫn quả thực là không nhỏ. Nghe được câu hỏi này của Diệp Trần, vẻ mặt cổ đại sư và cô gái lạnh lùng kia cùng lúc biến đổi, rồi chợt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Cổ đại sư suy nghĩ một lát sau đó mới nói, Diệp tiền bối đã hỏi, văn bối tự nhiên không dám giấu giếm, tuy nhiên còn xin Diệp tiền bối theo ta tới chỗ khác để nói chuyện. Diệp Trần cũng không do dự, trực tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất nhanh, Diệp Trần theo cổ đại sư từ từ đi lên tầng 3, cô gái lạnh lùng kia cũng theo sát phía sau. Ba người vừa đi thì toàn bộ tầng 2 lập tức trở nên sôi trào, mọi người liền vây quanh Ngô Bá Hùng ở giữa, bắt đầu hỏi này hỏi nọ. Vị Diệp đại sư này thực sự là quá lợi hại, quả thực chính là thần tiên hạ phàm à. Ngay cả cổ đại sư còn gọi hắn là tiền bối, bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chà chà. Theo ta thấy thực lực của vị Diệp đại sư này còn cao hơn cổ đại sư không chỉ gấp 10 đâu nha. Ngô Tổng, ngài và vị Diệp đại sư này đến cùng là có quan hệ thế nào? Sau này dẫn anh em tới giới thiệu một chút à? Đúng thế, Ngô Tổng, ông tranh thủ thời gian nói cho anh em nghe một chút, vị đại sư này đến cùng có lai lịch gì? Đối mặt với những câu hỏi tới tấp của mọi người, Ngô Bá Hùng không có được sự cho phép của Diệp Trần nên cũng không dám tùy tiện nói ra nội tình của Diệp Trần, chỉ là thoái thác, nói chính mình cũng không được rõ lắm. Còn ở một bên khác, sau khi Diệp Trần đi theo cổ đại sư lên tầng 3. Cổ đại sư, ở đây cũng không có người ngoài, bây giờ ngươi có thể nói về lai lịch của cái khai ngọc này được rồi. Cổ đại sư vội vàng cười bổi nói, Diệp tiền bối chính là cao nhân của cảnh giới thần thông, ở trước mặt ngài ta nào dám xưng cái gì danh hiệu đại sư. Văn bối họ cổ tên là Thuần Dương, Diệp tiền bối gọi ta là tiểu cổ là được. Diệp Trần nhìn qua sợi râu bạc đến xám cả đi của cổ Thuần Dương, lập tức không còn gì để nói, lập tức lông mày hơi nhíu lại. Cảnh giới thần thông, cảnh giới thần thông là cái thổ tả gì vậy? Cổ Thuần Dương lập tức ngẩn người ra. Tu vi của Diệp tiền bối cao minh như thế, chẳng lẽ lại không có nghe nói về cảnh giới thần thông sao? Chuyện này là không có khả năng. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút thì cơ bản đã đoán ra được, cảnh giới thần thông ở trong miệng của cổ Thuần Dương này, nói vậy chắc hẳn là người tu chân ở trên trái đất, dựa theo thực lực mà phân chia cảnh giới ra. Đối với tu chân giới trên trái đất thì Diệp Trần vẫn rất hiếu kỳ, vì thế là trầm ngâm nói. Truyền đạo pháp cho ta là một vị thế ngoại cao nhân, hắn chưa từng nói qua về điều này với ta. Hơn nữa ngoài các người ra ta cũng chưa từng gặp được một người tu đạo nào khác. Cổ Thuần Dương lập tức giật mình. Hóa ra là vậy, điều này khó trách. Nói đến đây, cổ Thuần Dương dừng lại một chút rồi mới tiếp tục mở miệng. Diệp tiền bối có chỗ không biết, người tu đạo chúng ta dựa theo cảnh giới để phân chia, tổng cộng chia làm 4 cảnh giới lớn, phân biệt là sơ khuy, huyền quang, thần thông và thành đạo. Sau khi nghe cổ Thuần Dương giải thích một phen, Diệp Trần cuối cùng đối với tu chân giả trên trái đất coi như cơ bản đã hiểu. Cổ Thuần Dương nói về sơ khuy huyền quang thần thông đối ứng chắc là luyện khí, sơ, trung và hậu kỳ. Mặc dù Diệp Trần mới chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 4, nhưng hắn lại có ký ức của 800 năm, kiếp trước còn là một tu sĩ độ kiếp kỳ, thực lực tự nhiên không phải là tu sĩ cảnh giới luyện khí trung kỳ bình thường có thể so sánh được, cho nên bị cổ Thuần Dương tưởng nhầm là cảnh giới thần thông. Còn về cảnh giới cao nhất thành đạo thì chắc là đối ứng với cảnh giới trúc cơ. Nói cách khác là cảnh giới trúc cơ chắc là đã là đỉnh cao của tu chân giả trái đất mất rồi. Vậy người có biết toàn bộ thế giới tu chân giả có cảnh giới thành đạo này có bao nhiêu người không? Diệp Trần nhịn không được mà hỏi. Cổ Thuần Dương lắc đầu. Ta không biết, mỗi một cường giả có cảnh giới thành đạo thì đều là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Ta sống lâu như vậy mà ngay cả một người cũng chưa gặp bao giờ. Sau khi tùy tiện lại hỏi mấy vấn đề, Diệp Trần đối với tu chân giả trái đất cơ bản đã hiểu rõ, thế là lúc này quay trở lại vấn đề chính. Đúng rồi, trước đó các người có nói về cổ mộ kia, đến tột cùng là nó ở nơi nào? Cổ thần Dương cười nói, thực ra thì đây đối với phạm vi tu chân trong Hoa Hạ của chúng ta mà nói cũng không tính là bí mật gì. Trước đó Diệp tiền bối đột nhiên hỏi vấn đề này ta còn đang tò mò, bây giờ xem ra vị sư phụ kia của ngài chắc là không nói cho ngài biết chuyện này. Nói tới đây, cổ thuần dương dừng lại một chút, vẻ mặt có chút mơ màng mà nói, ngôi cổ mộ này là nằm gần với núi Everest, nghe nói chính là tiên nhân của thời thượng cổ có để lại một chỗ để di chỉ, thế nhưng cũng có một câu nói rằng đó là con đường để đi về tiên giới.